Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 144. Lượng kiếp cao trào, Vu yêu hai tộc, luyện chế được chém yêu cùng tàn sát Vu, đồng thời đại lượng luyện chế, thống nhất cấp cho, đều muốn tại lần này đại chiến bên trong âm đối phương một thanh. 12 tổ Vu cùng đế tuấn thái nhất chờ yêu tộc cao tầng lòng tin tràn đầy, đều cảm thấy đối phương lòng tin là bao nhiêu buồn cười. Bọn hắn đều tưởng tượng lấy đối phương nhìn thấy chính mình nắm lấy bảo kiếm đại sát tứ phương tình cảnh. Trúc Dung hắc hắc cười lạnh nói, các người nhìn đế tuấn người chim kia cười nhiều phách lối, đợi đến chúng ta đem trảm yêu kiếm tế ra, không biết còn có thể hay không cười như vậy rực rỡ. Đại ca, cái kia thanh tiên thiên cấp trảm yêu kiếm khác liền giao cho ta đi. Ta đi đem đế tuấn người chim kia chém mất. Đế Giang lắc đầu nói, vẫn là Nhục Thu cầm. Nhục Thu chính là chấp trưởng kim chi đạo, sử dụng cái kia thanh bảo kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lần này chuẩn bị đại chiến một phen, không được có mất. Trúc Dung a một tiếng, hiển nhiên có chút nhụt chí. Bất quá sau đó nhìn xem Nhục Thu nói, Nhục Thu lão đệ, nhất định phải đem đế tuấn cánh đứng lại, ta muốn nấu canh uống. Nhục Thu thanh âm phảng phất sắt đá va chạm, âm vang đua tiếng. Hắn gật đầu nói, đế tuấn đầu chim đều là Trúc Dung lão đệ. Trúc Dung giận dữ quát, nói bao nhiêu lần muốn gọi lão ca. Nhục Thu gật đầu nói, Trúc Dung lão đệ, không cần gọi lão ca, trong lòng biết là được rồi. Trúc Dung giận dữ, chính là muốn trước khi chiến đấu hướng Nhục Thu lĩnh giáo một chút bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Không nghĩ Đế Giang hừ lạnh một tiếng, đem hai vị tổ vu đánh gãy. Đế Giang biểu lộ nghiêm túc nói, chúng ta cùng yêu tộc vô số năm giao chiến, khi biết yêu tộc khó chơi, mặc dù chúng ta có trảm yêu kiếm, nhưng là vẫn cẩn thận mới là tốt. Yêu tộc đế tuấn không phải người tốt. Chúng tổ vu gật đầu đồng ý. Đế Giang lại đối bên cạnh một vị tổ vu nói ra, Hình Thiên, ngươi vừa luyện hóa hậu thổ muội tử tổ vu tinh huyết, tiến giai tổ vu, có thể cùng chúng ta tạo thành thập nhị đô thiên thần trận. Bất quá tâm tư của ngươi cương mãnh, dễ dàng xúc động, phải chú ý khắc chế. Hậu thổ chi đạo ở chỗ hậu đức tái vật, thập nhị đô thiên đều là xây dựng ở đại địa trên cơ sở, cho nên ngươi làm chú ý điểm này. Hình Thiên trầm mặc thật lâu nói, Đế Giang đại nhân. Hình Thiên minh bạch. Đế Giang lắc đầu nói, về sau ngươi vì tổ vu chấp trưởng hậu thổ bộ lạc, cùng chúng ta không có trên dưới phân chia, về sau gặp các vị tổ vu liền kêu một tiếng huynh trưởng đi. Hình Thiên đáp ứng một tiếng, trở về vị trí của mình, trầm mặc không nói, phảng phất một tôn pho tượng. Hình Thiên là tổ vu tuyển ra tới thay thế hậu thổ đại vu, luyện hóa hậu thổ tinh huyết về sau trở thành tổ vu. Bất quá Hình Thiên vũ kiền thích chính là cương mãnh chi đạo, cùng hậu thổ đại đạo không tương xứng, cho nên Đế Giang mới có này nói chuyện. Vừa mới bắt đầu lựa chọn đại vu thời điểm, tổ vu cũng đều cân nhắc đến điểm này. Bất quá Hình Thiên thực lực chính là tổ vu phía dưới vị thứ nhất, cái khác đại vu liền xem như luyện hóa hậu thổ tinh huyết thành tựu tổ vu, thực lực cũng so tổ vu thấp thật nhiều, cho nên lựa chọn thời điểm đều có khuynh hướng thực lực cao nhất Hình Thiên. Yêu tộc đứng thẳng đám mây, cũng đối vu tộc cười lạnh. Thái nhất đối với Đế Tuấn nói, huyết trưởng, 12 cái tổ vu đều là mãng phu, không tu nguyên thần, không rõ thiên cơ, chúng ta đồ vu kiếm tế lên, vu tộc nhất định diệt vong. Đế Tuấn gật đầu nói, chờ một lúc chiến đấu, để yêu thần tất cả đều đối phó đại vu, trước trảm đại vu, còn lại đều là tiểu lâu la, không đáng giá nhắc tới. Hừ, không nghĩ tới Hình Thiên trẻ em có thể trở thành tổ vu. Thái Nhất cũng là nhìn hầm hầm nói, huyết trưởng, ngươi đem cái kia thanh tiên thiên đồ vu kiếm cho ta. Ta đi lại đem cái kia Hình Thiên chém giết một lần. Ta lại không được, hắn còn có thể sống. Đế Tuấn lắc đầu nói, vẫn là không buông tha cậy mạnh đấu dũng. Ngươi lại Đông Hoàng Trung, uy lực vô song, ta cầm đồ vu kiếm. Đối với tổ vu cũng có thể tổn thương nhục thân. An bài như vậy mới là tốt nhất. Thái Nhất bất đắc dĩ gật gật đầu. Đế Tuấn nói ra, vu yêu chinh chiến nhiều năm, lẫn nhau có thắng bại. Vu tộc mặc dù lỗ mãng, nhưng là cũng là có trí tuệ. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ngay tại Đế Tuấn lại nói cái gì? Vu tộc trung truyền đến một tiếng rung trời tiếng giống. Đế Tuấn điểu nhân, còn không mau tới nhận lấy cái chết. Người Trúc Dung ra ra chờ đã lâu. Thái Nhất cười lạnh nói, lại để cho các người phách lối một hồi. Huyết trưởng, chúng ta bắt đầu đi. Đế Tuấn gật gật đầu. Hà Đồ Lạc Thư xuất ra. Hắn hai cái hóa thân riêng phần mình cầm một kiện pháp bảo. Hà Đồ Lạc Thư xen lẫn, hình thành ba chiều tọa độ. Yêu tộc yêu thần yêu vương hồi ước, 360 vị yêu thần, 48.000 vị yêu vương. Vô số tiểu yêu phảng phất ngôi sao tô điểm tinh không. Sau lưng của bọn hắn đều có một cây ngôi sao kỳ phiên. Kỳ phiên phiêu đãng, tiếp dẫn vô lượng tinh thần chi lực. Dựa theo ba chiều tọa độ, chúng yêu tộc đứng vào vị trí. Thái Nhất tiến vào Chu Thiên đại trận, gõ vang Đông Hoàng Trung, trấn áp đại trận. Tiếng chuông vang lên, một cái tinh không thế giới hình thành. Yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận bố trí, 12 tổ vu thập nhị đô thiên đại trận cũng đang bố trí. 12 tổ vu sau lưng cũng phiêu đãng 12 cán kỳ phiên. Cái này kỳ phiên là thu thập hồng hoang đại lục sát khí ngưng kết mà thành. Tăng thêm đô thiên thần trận, lần này vu tộc đem thập nhị đô thiên tái tạo, gia nhập 12 tổ vu riêng phần mình bộ lạc tinh anh. Tinh anh tiến vào đại trận, cũng có thể tăng thêm thần trận, kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, khí trời, thời gian không gian riêng phần mình quy vị, một cái hoàn chỉnh thế giới hình thành, thế giới này chủ đề vẫn là vô ngần đại địa, tinh không cùng đại địa đọ sức, hai tòa trận pháp đụng nhau, lúc mỗi một lần vu yêu đại chiến trọng đầu hí, cũng là tất nhiên bộ phận. Lần này cũng không ngoại lệ, vô số hình thành từ trên trời giáng xuống, hướng về vu tộc đại trận liền đập xuống đến. Vu tộc hét lớn một tiếng, trên mặt đất đột ngột mọc lên vô số đỉnh núi phảng phất cực lớn đâm, đem hình thành đâm bạo. Đây chỉ là thăm dò, hai tòa đại trận thăm dò, khiến cho không gian loạn lưu khuấy động, hỗn độn khí lưu xông ra. Xoắn nát hồng hoang, Chu Thiên tinh thần đại trận chậm rãi hạ xuống. Hai tòa đại trận chậm rãi tiếp cận, va chạm cường độ cũng tăng lớn. Ầm ầm miếng vang không ngừng. Hồng hoang thế giới những cái kia tĩnh tu đại năng, nhìn qua vu yêu đại chiến, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đả sinh đả tử không yên ổn. Lão tử cũng không thể an tâm tu luyện, đều đã chết mới tốt. Dạng này hồng hoang liền thanh tịnh, cũng không biết nhiều ít hồng hoang sinh linh chớ chú vu yêu hai tộc. Bất quá, vu yêu thế lớn, bọn hắn không thể trêu vào, nhưng là vô số oán niệm hội tụ. Vu yêu đỉnh đầu, cái kia màu đỏ tươi nghiệp lực ngay tại gia tăng. Lần này vu yêu đại chiến, song phương đều có tính toán, nhưng là bọn hắn đều dựa theo truyền thống đuổi, giao đấu. Hai tòa đại trận va chạm, đều hy vọng đem đối phương đại trận va nát. Bất quá yêu tộc Chu Thiên đại trận chính là Đông Hoàng Trung trấn áp. Còn có Đế Tuấn Hà Đồ Lạc ra điều phối, kiên cố dị thường, 12 tổ vu cũng phối hợp ăn ý. Mặc dù Hình Thiên lần thứ nhất chủ trận, nhưng là hắn cũng là không có chút nào sai lầm. Đột nhiên, ngay tại hai tòa đại trận kết hợp với nhau thời điểm, Nhục Thu cùng Đế Tuấn gần như đồng thời rút ra bảo kiếm. Đồ Vu kiếm cùng Trảm Yêu kiếm đồng thời tế lên, nghĩ đến đối phương thống kê, hai tiếng hét to nhớ tới. Trảm, cong một tiếng tiếng vang lanh lảnh, hai kiện tiên thiên thần binh đụng thẳng vào nhau, cọ sát ra rực rỡ tia lửa. Đồng thời bọn hắn nhìn đối phương bảo kiếm, trong lòng đột nhiên mọc lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, đồng thời quát, xông lên a, giết. Nghe được mệnh lệnh, vô số yêu tộc tinh anh từ Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong bay ra. Trong tay bọn họ cầm Đồ Vu kiếm, trùng sát đi ra, vu tộc tinh anh từ đều bầu trời ở giữa bên trong nhảy ra. Trong tay cầm Trảm Yêu kiếm, hai phe đại trận ăn ý nhường ra một đầu khe hở. Để song phương tinh anh chiến đấu, bọn hắn đều có lòng tin tất thắng. Cũng chính là bọn hắn đối với mình luyện chế ra tới đặc biệt nhằm vào đối thủ bảo kiếm có lòng tin. Bọn hắn đều cười lạnh nhìn đối phương, muốn trước tiên nhìn thấy đối phương kinh ngạc còn có ngưng kết ở trên mặt ý cười. Bất quá, không lâu sau đó, tâm ý của bọn hắn đều đạt đến. Bọn hắn lẫn nhau thấy được đối phương kinh ngạc còn có ngưng kết ở trên mặt khuôn mặt tươi cười. Vu yêu hai tộc tinh anh chiến đấu không thể bảo là không kịch liệt. Bọn hắn cầm lấy bảo kiếm lẫn nhau công phạt, đơn giản chính là xác thức ăn, lẫn nhau thu hoạch sinh mệnh. Trảm Yêu kiếm chuyên trảm nguyên thần, Đồ Vu kiếm chuyên trảm nhục thân, đều là đối phương khắc tinh. Kinh ngạc phát hiện đối phương tinh anh cấp tốc giảm bớt, nhưng là mình tinh anh số lượng cũng là cấp tốc giảm bớt. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhắm ngay song phương bảo kiếm, nhìn chằm chằm. Đế Tuấn nhíu mày hỏi, Đế Giang, bảo kiếm này là vật gì? Đế Giang cũng hỏi, Đế Tuấn, bảo kiếm này là vật gì? Trảm Yêu kiếm, Đồ Vu kiếm, hai người đồng thời trả lời, đều là sững sờ, sau đó đều là cười ha ha. Thanh âm bên trong mang theo không cam lòng còn có bất đắc dĩ. Cuối cùng hóa thành làm đấu trí. Bọn hắn đồng thời quát, va chạm, bọn hắn cấp tốc thu hồi tinh anh, đáp lấy đối phương cười to cơ hội, công kích đối phương. Đế Tuấn cười lạnh nói, Đế Giang, đã sớm biết người biết đột nhiên tập kích, người cái này mãng phu thật sự là âm hiểm. Đế Giang cũng biết lấy cười lạnh, Đế Tuấn, đã sớm biết người cũng biết đột nhiên tập kích, ngươi người chim này, tâm địa gian dảo quá nhiều, lão tử được nhiều phòng phòng. Đế Tuấn quát, bớt nói nhiều lời, trận này, chúng ta xem như thế hòa, tiếp tục đánh xuống, bất quá là lẫn nhau hao tổn tinh anh thôi, ngươi không có thua, ta không có thắng, thế nào? Đế Giang hừ lạnh một tiếng, tốt, thống khoái. Nghĩ không ra các ngươi còn luyện chế được ta vu tộc khắc tinh thần binh. Cùng chúng ta Trảm Yêu kiếm không sai biệt lắm. Như vậy thì xem như thế hòa. Ngươi rút lui trước trận rời khỏi. Ngươi rút lui trước trận. Đế Tuấn đề nghị. Vậy thì tốt. Chúng ta đồng thời rút lui trận. Tốt. Đồng thời rút lui trận. Hai người hiệp nghị. Đồng thời rút lui trận. 1, 2, 3. Rút lui. Yên tĩnh, ai cũng không có triệt hồi trận pháp. Đế Giang cùng Đế Tuấn đồng thời hét lớn, va chạm. Chu Thiên tinh thần đại trận cùng thập nhị đô thiên thần trận tại một lần va chạm. Lần này va chạm, so bất kỳ lần nào đều hung ác, hoàn toàn là đẩy đối phương vào chỗ chết. Bọn hắn đều không có chiếm được tiện nghi, lẫn nhau căm tức nhìn đối phương. Cuối cùng, bọn hắn đem đại trận chậm rãi rời khỏi, tùy thì chuẩn bị cho đối phương một kích, nhưng là lại tùy thời phòng bị đối phương đánh lén, cứ như vậy chậm rãi rút đi. Đúng lúc rời khỏi long giới huyền long, chạy đến nơi đây quan sát trận chiến đấu này, khinh thường nói ra, cái này vu yêu đại chiến một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, bất quá Trảm Yêu Đồ Vu đều xuất thế. Như vậy đại kiếp nên tiến vào cao trào đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.